Xin chào khán giả thân mến của kênh Thích Nghe Chuyện. Hôm nay Tiến Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Nhất Niệm Vĩnh Hằng, tập số 178. Các bạn nghe chuyện thì đừng quên like video, chia sẻ video cũng như comment cảm xúc của các bạn trong khi nghe chuyện nhé. Tiến Phong xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ thì xin mời mọi người vào nghe tập truyện. Nhất Niệm Vĩnh Hằng, tập 178. Hắn nhất định chính là Bạch Tiểu Thuần. Nội tâm Trần Mạn Giao vui sướng không nhỏ. Nàng nhìn sang hướng cửa hàng của Bạch Tiểu Thuần tại khu 819. Nàng mang theo hưng phấn rời đi. Bạch Tiểu Thuần còn không biết chính mình khéo đưa đẩy cùng với lõi đời đã bại lộ thân phận. Nếu như biết, hắn nhất định dùng mình, cho rằng nữ nhân thực sự quá đáng sợ, khả năng chú ý chi tiết của nàng làm nam nhân bái phục. Hắn vào trong cửa hàng và trò chuyện với Tôn Nhất Phàm cùng Tư Mã Đào thật vui. Ba người trao đổi tâm đắc kỹ xảo điện hòa, càng bàn luận càng hưng phấn. Khi thì có tiếng cười cười mở vang lên, các chủ hàng ở xung quanh cũng cảm khái không thôi. Vào ngày thứ hai, Tôn Nhất Phàm cùng với Tư Mã Đào mang theo thỏa mãn và thu hoạch chào từ biệt Bạch Tiểu Thuần rời đi, cũng nói sẽ khoản đãi khi Bạch Tiểu Thuần đi tới thành Cửu U và thành Linh Lâm. Bạch Tiểu Thuần đáp ứng. Tôn Nhất Phàm và Tư Mã Đào rời đi. Về phần cửa hàng kia, bọn họ không thèm nhìn, lúc này hóa thành hào quang bay về hướng truyền tống trận. Bạch Tiểu Thuần nhìn hai người rời đi liền cảm thán, một đêm câu thông, hai người Tôn Nhất Phàm cùng Tư Mã có thu hoạch không nhỏ. Đối với hắn mà nói, thu hoạch cũng cực lớn. Bạch Hạo vẫn ở bên cạnh Bạch Tiểu Thuần, hắn nghe ba người đàm luận cho nên càng có minh ngộ phương pháp luyện hòa. Hắn càng ngày càng bội phục sư tôn câu thông với người khác, điểm này hắn thực không có bằng sư tôn. Thầm nghĩ nếu mình còn sống ở Bạch gia, có thể làm được như sư tôn, sợ rằng tình cảm và tương lai cũng đã khác biệt rồi. Sau đó hai sư đồ than thở đi về cửa hàng. 7-8 ngày qua đi. Trong 7-8 ngày này, hai sư đồ nhiều lần trao đổi với nhau, cùng nhau nghiên cứu và thương thảo luyện hỏa. Bạch Tiểu Thuần đã suy nghĩ thấu đáo về hỏa diễm 17 màu. Hồn Bạch Hạo càng hoàn chỉnh phương pháp luyện chế hỏa diễm 18 màu. Đồng thời sinh ý cửa hàng cũng tăng vọt, có thể nói tất cả đều phát triển theo hướng tốt. Bạch Tiểu Thuần vừa lòng thỏa ý, hắn càng có tình cảm với cửa hàng, xem nơi này chính là nhà của mình. Bởi vì cửa hàng này là do hai sư đồ bọn họ lần lượt đấu trí đấu dũng với người ngoài mới có thể có được, từ một cửa hàng nửa sống nửa chết phát triển đến tình trạng toàn thành đều biết. Mặc dù quá trình này thời gian không dài, trong đó xảy ra nhiều việc khúc chiết, mỗi lần Bạch Tiểu Thuần nhớ lại đều thổn thức. Bạch Tiểu Thuần phát hiện mình là loại người không có mệnh hưởng thụ sinh hoạt bình tĩnh, mỗi lần khi hắn rất đắc ý, rất thỏa mãn sẽ xuất hiện đủ loại ngoài ý muốn. Trước mắt hắn, thỏa mãn chưa tới 10 ngày thì có chuyện nhức đầu xuất hiện, bởi vì Trần Mạn Giao đang tới. Vào 3 ngày trước, Trần Mạn Giao lần đầu tiên bước vào trong cửa hàng của Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần đang nằm nhòi ở trên án dài, nhìn như đang ngủ, nhưng trên thực tế hắn suy nghĩ về hỏa diễm 17 màu, cảm thấy có chút không đúng, ngẩng lên liền bắt gặp ánh mắt của Trần Mạn Giao nhìn. Hắn lập tức mở to mắt, đầu óc như nổ tung. Trần Mạn Giao giống như cười mà không cười nhìn Bạch Tiểu Thuần, cũng không làm rõ thân phận, nói là tới luyện đinh. Vẻ mặt của Bạch Tiểu Thuần đau khổ, hắn có tâm không đi luyện, nhưng nhìn dáng vẻ Trần Mạn Giao cho thấy sẽ không bỏ qua, hắn chỉ có thể kiên trì đi luyện. Ngày thứ hai, Trần Mạn Giao lại tới. Trước mắt vào ngày thứ ba, cửa hàng vừa mới mở cửa, Trần Mạn Giao dáng người duyên dáng, dung nhan tuyệt thế đã xuất hiện trước mặt Bạch Tiểu Thuần. Trần Tì Tì, sao ngươi lại tới? Bạch Tiểu Thuần vỗ trán một cái, bi thảm đứng dậy. Gọi ta là Tì Tì. Hừ, cũng tốt. Bạch Tiểu Đệ, làm sao lại không chào đón ta chứ? Trần Mạn Giao nói cười tự nhiên. Nàng đứng trước mặt của Bạch Tiểu Thuần, mùi thơm ngát chui vào mũi của Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần không có tâm tình say mê, chỉ có thể cười khổ nhìn Trần Mạn Giao. Hắn cũng đã nhìn ra Trần Mạn Giao 89/10 đã nhận ra mình. Chỉ cần đối phương không chỉ ra, Bạch Tiểu Thuần cũng không dám nói thẳng ra, chỉ có thể tiếp tục giả vờ ngốc. Chút diễn kỹ của hắn trong mắt người khác không có gì, trong mắt Trần Mạn Giao đã gần như khẳng định lại trăm ngàn chỗ hở, nhìn càng thú vị. Nàng cũng rất hưởng thụ loại cảm giác này. Hết lần này tới lần khác không điểm phá, Bạch Tiểu Thuần rất khó chịu, chỉ có thể tận dụng tránh ánh mắt của Trần Mạn Giao. Trần Mạn Giao không sốt ruột, Bạch Tiểu Thuần trốn tránh nàng, nàng dứt khoát ở lại trong cửa hàng giúp Bạch Hạo tiếp đãi khách nhân lui tới. Trần Vạn Giao có danh tiếng quá lớn trong thành Khôi Hoàng. Đệ tử thiên sư không nói, tướng mạo bản thân của nàng hấp dẫn vô số người trong thành Khôi Hoàng theo đuổi. Hiện tại nàng xuất hiện trong cửa hàng của Bạch Tiểu Thuần. Nếu chỉ như thế thì cũng thôi đi, nàng giống như là bà chủ. Trong đó chiêu cô khách nhân lui tới, tất cả hồn tu nhìn thấy đều rung động. Bọn họ càng nhận biết năng lực cường hãn của Bạch Tiểu Thuần lần nữa. Tin tức này truyền ra thật nhanh, ngay cả Bạch Tiểu Thuần kinh hãi. Chẳng những hắn kinh hãi, Bạch Hạo cũng khẩn trương. Vốn có hai sư đồ bọn họ rất tốt, trước mắt xuất hiện một nữ tử xinh đẹp, hắn cũng từ nét mặt của sư tôn và nữ tử nhìn ra được hai người có quen biết. Chắc đây là sư mẫu. Hồn Bạch Hạo nghĩ tới đây càng khẩn trương, lại không dám khẳng định, âm thầm đến hỏi Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần cũng không có tâm tình trả lời, đáy lòng của hắn càng phiền não. Bạch Tiểu Thuần không nghĩ tới phiền não của hắn chỉ mới là bắt đầu thôi. Bởi vì sau ngày thứ 8, khi Trần Mạn Giao đến cửa hàng quán, hôm nay lại có nữ tử khác tới. Nữ tử này có tướng mạo xinh đẹp, dáng người nổi bật, hết lần này tới lần khác trên ngọc thủ mang theo bao tay thủ tím. Cả người nhìn như nhỏ nhắn, nhưng luôn cho người ta cảm giác lực lượng bạo tạc kinh người. Bạo nữ này chính là quận chú Hứa Sàn Thành Linh Lâm. Hứa Sàn cực kỳ chấp nhất Bạch Tiểu Thuần. Lúc trước bị Linh Lâm Vương mang về, nàng còn chủ động bảo Linh Lâm Vương đi cầu hôn. Linh Lâm Vương ngạc nhiên trố mắt, hắn càng tức giận Cự Quỷ Vương nhiều hơn. Vì để con gái của mình quay đầu, hắn không tiếc giam con gái tới bây giờ. Hứa Sàn kiên trì tới mức Linh Lâm Vương cũng phải im lặng, cuối cùng vẫn bị Hứa Sàn trốn ra ngoài. Nàng vốn định đi thành Cự Quỷ để tìm Bạch Tiểu Thuần, trên đường đi lại nghe nói Bạch Tiểu Thuần làm chuyện gì đó ở thành Khôi Hoàng, cho nên cải biến phương hướng tới đây. Khác với Trần Mạn Giao uyển chuyển hàm xúc, Hứa Sàn có tính cách cuồng bạo trực tiếp. Sau khi tiến vào cửa hàng của Bạch Tiểu Thuần, lần đầu tiên gặp Bạch Tiểu Thuần liền hô to một câu: Bạch Hạo, ta thích người. Câu nói này làm cho Bạch Tiểu Thuần suýt khoát khóc. Bạch Hạo nghe xong cũng run rẩy cả người, trong lòng bi thiết, tên của mình thực sự bị sư tôn chơi hỏng rồi. Mà Trần Mạn Giao thì cau mày nhìn sang. Hứa Sàn trực tiếp làm đầu óc Bạch Tiểu Thuần càng lớn. Hắn tuyệt vọng phát hiện mình đường đường là vạn phu trưởng, đại tổng quản thành Cự Quỷ, nhân vật nổi tiếng ở trong man hoang. Hắn dám trói cả trăm thiên kiêu, dám đối với thiên nhân. Mình cũng từng vỗ đầu bán thần ra, mình cũng từng vỗ đầu bán thần vương ra. Nhưng mà nhắc tới chuyện tình yêu nam nữ thì hắn cũng phải té ngã. Ngày hôm nay hắn cũng không biết mình vượt qua như thế nào, chỉ nhớ rõ Hứa Sàn cùng với Trần Mạn Giao không ngừng phát sinh mâu thuẫn, không ngừng cãi nhau. Thật vất vả chịu đựng đến hoàng hôn, Bạch Tiểu Thuần đóng cửa hàng thật sớm. Lúc Hứa Sàn và Trần Mạn Giao rời đi, hắn đứng ở nơi đó ngẩng đầu nhìn nóc nhà với vẻ mặt bi phẫn. Ta đường đường là tỉnh thánh. Bạch Tiểu Thuần bi thương, hắn không còn tự đắc như trước kia, trước mắt chỉ có bất đắc dĩ tới cực điểm. Tại sao lại như vậy? Năm đó Tống Quân Nguyên và Hầu Tiểu Muội suýt trời chết ta, ta đến man hoang đã đủ cẩn thận rồi, sợ mình ưu tú quá mức sẽ hấp dẫn nữ hài tử kia. Ta dùng bộ dạng của đồ nhi Bạch Hạo, nhưng không thể che lấp dung nhan tuấn tú của mình. Vì cái gì ta vẫn được người khác ưa thích? Trời xanh ơi, tại sao lại đối xử với ta như vậy? Bạch Tiểu Thuần vỗ ngực dậm chân, bộ dạng oan khuất và kêu trời trách đất, không lắng nghe tiếng lòng của mình. Hồn Bạch Hạo ở bên cạnh mở to mắt, nghe sư tôn nói những lời kia, thần sắc quán có chút buồn bực và bất đắc dĩ. Hắn sờ sờ lên mặt của mình, cố tình đi phản bác sư tôn, nhưng nhìn thấy bộ dạng của sư tôn hiện tại quá không bình thường. Hắn do dự một chút, vẫn im lặng không nói. Chẳng lẽ thực sự tại ta ưu tú tới mức xuyên việt thời không, siêu thoát tất cả, chỉ dựa vào khí chất, dựa vào linh hồn thuần khiết của ta đã có thể làm vô số nữ ái mộ ta hay sao? Bạch Tiểu Thuần phật uất liên tục, đấm ngực dậm chân. Chẳng lẽ Bạch Tiểu Thuần ta thực sự đạt tới cảnh giới trí cao vô thượng rồi sao? Ta nên làm cái gì bây giờ? Ưu tú cũng không phải là cái tội của ta. Bạch Tiểu Thuần dùng sức lắc đầu. Vào lúc hắn cảm khái, Hồn Bạch Hạo đã không thể nhìn nổi được nữa. Hắn bị những lời của sư tôn kích thích không kiềm chế nổi, lúc này đứng ra nói một câu: Sư tôn, ngươi đang tự trách mình hay là đang khoe khoang bản thân vậy? Bạch Tiểu Thuần quay người trừng mắt với đồ nhi của mình. Đồ nhi, chẳng lẽ ngươi không nhìn ra vi sư đang buồn giàu thực sự hay sao? Ai, ngươi không có hiểu đâu. Đồ nhi, ngươi có biết không, năm đó lúc vi sư còn là phàm nhân cũng đã rất phiền não. Những nữ hài ở trong thôn, Đại Hoa, Đại Hoàng Đại hắc, các nàng đều rất yêu thích ta, mỗi ngày cứ đuổi theo ta, ta cự tuyệt vô số. Trong mắt Bạch Tiểu Thuần mang theo thần thái hồi ức, nội tâm đau đớn. Hồn Bạch Hạo đứng ở bên cạnh nghe xong cũng ngơ ngác, suy nghĩ cái tên Đại Hoa kia kiểu gì cũng giống như tên con mèo, mà Đại Hoàng là tên của con chó, thế Đại Hắc là con gì? Hắn nghĩ cả buổi cũng không nghĩ ra là cô nương nào đã có tên là Đại Hắc. Ta cho rằng sau khi mình bước vào tiên đồ, có thể từ nay về sau không còn hấp dẫn nữ hải chú ý nữa. Người cũng không có biết đâu, không bao lâu sau, Hầu Tiểu Muội vừa ý ta, Tiểu Đỗ Đỗ cũng vừa ý ta, ta rơi vào đường cùng nên trốn đi Huyết Khê Tông. Nhưng ta nào có biết rằng Tống Quân Uyển cũng vừa ý ta. Bạch Tiểu Thuần không biết Hồn Bạch Hạo đang suy nghĩ gì, hắn liên tục cảm thán đời bất công. Ta có thể làm sao? Ta cũng không muốn mà, vì vậy ta mới đi. Ta mới nằm mơ cũng không ngờ đi vào Nghịch Hà Tông lại có ngàn vạn nữ tử đưa thư tình cho ta nữa. Đồ Nhi, ngươi nói xem đi, tại sao trời xanh cho ta ưu tú như vậy, thế rốt cuộc là vì cái gì? Bạch Tiểu Thuần thổn thức. Hắn nhìn trộm hồn của Bạch Hạo. Ban đầu hắn giàu dĩ thực, hắn vừa nói vừa kể, không hiểu thế nào lại biến thành đắc ý, thậm chí còn có bộ dạng đắc chí. Hồn Bạch Hạo khổ sở bất đắc dĩ nhìn sư tôn, không tin những lời này. Hắn còn không biết sư tôn hắn đang chờ hắn làm ra vẻ mặt không tin. Trong nháy mắt Hồn Bạch Hạo làm ra vẻ mặt không tin, thì Bạch Tiểu Thuần vỗ túi chữ vật, sau đó là âm thanh ào ào vang lên ở trong phòng. Hơn vạn lá thư tình màu hồng đổ ở trên mặt đất, trồng chất thành núi nhỏ. Bên trên không ít đá thư tình, còn có gắn hình trái tim. Đây, ngươi xem đi. Bạch Tiểu Thuần dùng bi phẫn che giấu đắc ý của mình. Hồn Bạch Hạo giật mình, hắn sững sờ một lát, sau đó hít khí lạnh, đầu óc trống rỗng và nghẹn họng nhìn chân chối, trong mắt mang theo mờ mịt và không dám tin được. Thưởng thức biểu lộ đặc sắc của Đồ Nhi, lòng hư vinh trong lòng của Bạch Tiểu Thuần thỏa mãn rất lớn. Hắn cẩn thận thu hồi những lá thư tình này, suy nghĩ nên tìm thời cơ thích hợp lại dùng tiếp. Càng nghĩ mình là sư tôn, cũng nên có việc gì đó để Đồ Nhi sùng bái, cho nên phải thường xuyên cho Đồ Nhi biết sự lợi hại của sư tôn của hắn. Không quan tâm tới Hồn Bạch Hạo, Bạch Tiểu Thuần phát sầu đứng tại chỗ. Sau nửa ngày, hắn buồn bực quay vào trong phòng. Hắn suy nghĩ cả đêm cũng không nghĩ ra biện pháp, chỉ có thể thở ra một tiếng, dùng nghiên cứu hỏa diễm 17 màu để giết thời gian. Nhưng chuyện này cuối cùng vẫn không thể né tránh. Ngày hôm sau, Hứa San và Trần Mạn Giao nối gót tới. Nhất là Hứa San, tính cách của nàng quá bá đạo, nàng trực tiếp ngồi bất động bên cạnh Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần đi đến chỗ nào thì nàng theo tới chỗ đó, dường như đang nói với tất cả mọi người, đây là nam nhân của ta. Thi thoảng còn nhìn sang Trần Mạn Giao. Trần Mạn Giao làm như không thấy, khi thì mỉa mai vài câu, thường thường lúc nói vài câu thì Hứa San trực tiếp quát lớn, bộ dạng muốn tiến lên động thủ. Mỗi lần Bạch Tiểu Thuần đều run rẩy, hắn tranh thủ đứng ra khuyên can. Hồn Bạch Hạo cũng lo lắng hãi hùng, hắn cũng không thể quản chuyện của hai nữ hải. Hắn ghi nhớ chính mình còn là hồn nô khô khan, không nên tham dự vào trong đó. Xem ra Hứa San này cũng là sư mẫu. Bạch Hạo thở sâu, hạ quyết tâm nên làm ra bộ dạng hồn nô, mặt không biểu tình, tuyệt đối không để người khác nhìn ra sơ hở. Bạch Tiểu Thuần cũng không tâm tình đi để ý tới Bạch Hạo. Hắn cảm giác tóc của mình đã bạc hơn một chút, nhưng hắn chưa có thể đi trấn an hai nữ tử. Dù sao cửa hàng này là tâm huyết của hắn, hắn rất lo lắng hai tiểu nữ tử đánh nhau sẽ sinh ra phá hư kinh người, cửa hàng của mình đã bị tai họa. Một ngày hay hai ngày còn có thể ngăn cản, nhưng theo thời gian trôi qua, nửa tháng sau Bạch Tiểu Thuần sắp điên mất rồi. Hứa San cùng với Trần Mạn Giao rất nóng tính, càng ngày càng náo hơn. Rốt cuộc vào ngày hôm nay, hai nữ tử cũng bộc phát mâu thuẫn. Trần Mạn Giao, ngươi là tiện nhân, vừa rồi ngươi nói cái gì? Hứa San, đừng có dùng thân phận của mình áp người. Trong mắt của ta thì ngươi chính là nha đầu ngu xuẩn, chỉ biết đánh giết mà thôi. Hứa San và Trần Mạn Giao chằm chằm nhìn nhau, lập tức muốn ra tay. Trong cửa hàng hiện tại có không ít hồn tu cũng lùi sang một bên xem náo nhiệt, thậm chí ngoài đường cũng có người dừng chân đứng xem. Rất nhiều người thường xuyên tới cửa hàng Bạch Tiểu Thuần để xem chuyện này, bởi vì xem thật đã nghiện. Bạch Tiểu Thuần ở trong phòng nghiên cứu hỏa diễm 17 màu, nghe bên ngoài ồn ào thì hắn run rẩy sắp khóc. Lúc này lao ra ngoài đứng giữa Hứa San cùng với Trần Mạn Giao, tận tình khuyên bảo hai nàng. Nhưng lúc này hắn khuyên bảo cũng vô dụng. Vào lúc hai nữ muốn ra tay, Bạch Tiểu Thuần bị áp lực hơn nửa tháng đè nén, rốt cục hắn không thừa nhận nổi nên hét to: "Đủ rồi!" Tiếng quát của Bạch Tiểu Thuần lớn như sấm sét truyền ra khắp bốn phương. Lúc này không ít khách hàng và hồn tu đứng ngoài cửa giật mình, tinh thần của bọn họ vô cùng hưng phấn, thầm hô trò hay sắp bắt đầu. Lúc này dùng ánh mắt sáng người nhìn vào, Hứa Sàn và Trần Mạn Dao cũng bị Bạch Tiểu Thuần hét to chấn nhiếp, lập tức nhìn sang hắn. "Hứa Sàn, người nói cho ta biết, người yêu thích ta điểm nào?" Bạch Tiểu Thuần thở sâu, đầu tiên nhìn về Hứa Sàn. Hứa Sàn hùng hổ, sau khi nghe được lời này liền xấu hổ, cúi đầu xuống một cách hiếm có. "Nhiều người nhìn như vậy..." nàng thấp giọng nói ra. Bạch Tiểu Thuần lại nhức đầu, hắn bắt lấy bả vai Hứa Sàn, nhìn thẳng vào mắt Hứa Sàn, lại nghiêm túc hỏi: "Nói cho ta biết, người yêu ta ở điểm nào, ta nhất định sẽ sửa." Hắn vừa nói ra lời này, đám người bên ngoài cười vang, sau đó dùng ánh mắt hứng thú nhìn xem như thế nào. Hứa Sàn ngây ngốc nhìn Bạch Tiểu Thuần, ánh mắt thâm thúy, làm Bạch Tiểu Thuần cũng cảm thấy không đành lòng đối đãi với tiểu nữ tử yêu thích mình như vậy. Nhưng vào lúc này, Hứa Sàn bỗng nhiên cười lớn: "Ta thích điểm này của ngươi." Nghe xong câu này, Bạch Tiểu Thuần trợn mắt há mồm. Thậm chí Hứa Sàn nói xong, nàng nâng hai tay lên, không còn là Bạch Tiểu Thuần cầm bả vai của nàng, mà là nàng đã ôm lấy bả vai của Bạch Tiểu Thuần, sau đó hôn lên má của hắn một cái. Lúc này mới lùi ra phía sau, sau đó nói lớn: "Từ nay về sau, người chính là của ta rồi." Nội tâm của Bạch Tiểu Thuần lập tức kêu trời trách đất, bị Hứa Sàn đánh bại triệt để, chỉ có thể quay đầu nhìn về phía Trần Mạn Dao. Lúc muốn lên tiếng, chú ý tới Trần Mạn Dao dùng vẻ mặt như cười mà không cười nhìn hắn, Bạch Tiểu Thuần cảm giác nội tâm biến thành yếu ớt. "Muốn đánh, các người đi ra ngoài kia mà đánh." Bạch Tiểu Thuần thở dài, sắc mặt đau khổ. Hắn cảm giác mình không có biện pháp với tình yêu nam nữ. Lúc này cũng buồn rầu, quay đầu về phòng mình. Nội tâm hắn thề, cho dù bên ngoài có đánh hung ác hơn nữa thì cũng không có đi ra. Nhắc tới cũng kỳ, Bạch Tiểu Thuần hạ quyết tâm không bước ra khỏi phòng. Trần Mạn Dao cùng với Hứa Sàn không đánh nhau, bọn họ tự mình chiếm cứ một góc ở cửa hàng. Dường như niềm vui thú của các nàng không nằm trên người Bạch Tiểu Thuần nữa, lúc này tỉ thí với nhau. Phương thức tỉ thí rất đơn giản: xem ai bán được nhiều hồn dược hơn. Vì vậy khách hàng đi vào cửa hàng liền phải lựa chọn, và lựa chọn mua sắm của ái đồ đại thiên sư hay ái nữ vương gia. Bọn họ xoắn xuýt thì xoắn xuýt, cũng may trong cửa hàng còn có hồn bạch hạo, vì vậy những người này lập tức chạy tới chỗ của hồn bạch hạo mua sắm. Thời điểm này Bạch Hạo cũng chờ đợi lo lắng, hắn xem như rơi đá nện chân mình. Lúc trước hắn không tham dự vào, bày ra bộ dạng chết lặng, làm hồn bộc chỉ biết tuân theo chủ nhân phân phó. Nếu vào lúc này học Bạch Tiểu Thuần đi vào trong phòng lập tức lòi đuôi, vì vậy đành phải kiên trì thừa nhận ánh mắt lưỡi kiếm của hai nữ tử. Hắn không thể không run rẩy đi tiếp đại khách. Có thể nói sinh ý rối loạn, Trần Mạn Dao và Hứa Sàn cũng nhào nhào với nhau, lại phát động nhân mạch và thế lực của mình. Bọn họ người ở trong thành Khôi Hoàng lại gọi từ thành Linh Lâm, cho nên có nhiều hồn tu vẫn không tới, vẫn phải mua sắm hồn dược của hai nữ. Hơn nữa bộ dạng sảng khoái, ra tay hào phóng, điều này cũng gián tiếp gia tăng tiền lời cho cửa hàng của Bạch Tiểu Thuần. Tiền lời tăng vọt, mỗi ngày trong đêm, Bạch Tiểu Thuần nghe Bạch Hạo nói tiền lời thì hắn kinh hãi không thôi. Cuối cùng thở dài, tùy ý việc này phát triển như vậy, chính mình sẽ ở trong phòng không bước ra ngoài, ngày đêm nghiên cứu hỏa diễm 17 màu. Hắn dần dần nắm giữ hỏa diễm 17 màu, thậm chí ngẫu nhiên có thể luyện thử. Mặc dù đều thất bại, nhưng Bạch Tiểu Thuần tin tưởng mình sắp luyện ra hỏa diễm 17 màu. Nhưng càng có phiền toái xuất hiện sau khi xảy ra chuyện này. Vào lúc Trần Mạn Dao vừa Hứa Sàn tới nơi này hơn nửa tháng, chuyện này đã truyền ra. Nhất là hai nàng vì bán hồn dược nên đối chọi gay gắt, việc này cũng truyền ra ngoài, oanh động quyền quý cả thành Khôi Hoàng. Phải biết rằng Trần Mạn Dao vừa Hứa Sàn chính là thiên chi kiều nữ ở trong quyền quý Màn Hoàng. Cho dù thân phận hay là gia thế, hoặc là thực lực bản thân, tài tình tướng mạo đều là một số, đều là số một số hai. Nữ tử như thế có vô số người theo đuổi, thậm chí có người đã thay nàng song song với Hồng Trần nữ, được xem như là tam đại thiên nữ của Màn Hoàng. Cũng không phải không có nữ tử khác xinh đẹp như các nàng, hiển nhiên bởi vì ba người các nàng là đỉnh cấp trong mắt người khác, ngay cả hoàng tử cũng bị hấp dẫn thì có thể thấy được một trong hai. Có quá nhiều người đang theo đuổi các nàng. Trước đây Bạch Tiểu Thuần bởi vì dây dưa với Hồng Trần nữ nên có không ít người nhìn thẳng không nhìn vừa mắt. Biết rõ hắn là người cự quỷ vương khâm định đạo lữ của Hồng Trần nữ nên cũng khắc chế, chỉ là hôm nay Trần Mạn Giao và Hứa Sàn xuất hiện, hơn nữa đám người theo đuổi các nàng không bỏ qua, liên tục tìm hiểu, thậm chí còn có một chút người tự ý tới khu 89 chứng minh việc này là đúng. Hắn nhìn thấy Trần Mạn Giao và Hứa Sàn vì tình nhân mà tranh giành cây kim cọng dâu, trong nội tâm của những người này có ngọn lửa vô danh cháy hừng hực, đồng thời lại cảm thấy Trần Mạn Giao những làm những chuyện này hoàn toàn không giống với ấn tượng của mọi người về nàng, đồng thời càng hâm mộ ghen ghét Bạch Tiểu Thuần. Cũng may danh tiếng của Bạch Tiểu Thuần không nhỏ, hắn thể hiện chiến lực cường đại ở trong luyện hồn hồ, ngày đó luyện ra hỏa diễm 18 màu đều bị người khác kiêng kỵ. Nhưng việc lần này khác với những lần trước, lúc này dư luận bị người có tâm dẫn đạo truyền bá quyền quý trong thành Khôi Hoàng càng ngày càng nghiêm trọng. Những lời đồn này đơn giản trực tiếp nói tới chuyện trong luyện hồn hồ, trong lời đồn cũng điểm ra vì sao Trần Mạn Giao lại khác thường với Bạch Hạo như thế. Đó là vì bởi vì lúc trong luyện hồn hồ, Trần Mạn Giao bị trói, sau đó cô nam quả nữ với Bạch Hạo. Bản thân Bạch Hạo tại thành Cự Quỷ cũng đã có tiếng xấu cướp đoạt thê tử của người khác, có thể thấy được hắn là kẻ háo sắc, gọi hắn là dâm tặc còn không đủ nữa. Đặt một mỹ nữ tuyệt thế như vậy ở bên cạnh hắn, nhất định đã xảy ra chuyện gì đó. Với thủ đoạn của dâm tặc thì có thể làm cho Trần Mạn Giao dễ bảo. Sau khi hắn tới thành Khôi Hoàng, từ đó Trần Mạn Giao mới xuất hiện hành động khác thường như thế. Đồng thời lời đồn này còn nhắc tới Hứa Sàn, ngôn từ cũng không khác nhiều, cũng điểm ra Hứa Sàn cũng bị Bạch Tiểu Thuần dùng thủ đoạn dâm tặc với nàng, đồng thời cũng chứng minh chuyện này xác thực, từ đó một mẻ hốt gọn tam đại thiên nữ. Lời đồn này ban đầu truyền bá trong phạm vi nhỏ, nhưng nó mở rộng ảnh hưởng thật nhanh, đến cuối cùng Quyền và Thiên Kiêu đều nghị luận. Có người nghe thấy lời đồn lập tức nổi giận, không ngừng gào thét, cũng có người nghiến răng nghiến lợi, hận cho Bạch Tiểu Thuần thấu xương, còn có người có vẻ không tin. Mỗi lần có người không tin, lời đồn liền có người đứng ra phản bác. Bạch Hạo là người nào? Đó là dâm tặc đoạt thê tử của người khác. Trần Mạn Giao lại là mỹ nữ tuyệt thế, lúc trước rơi vào trong tay hắn vài ngày, trên cơ bản là đã xảy ra chuyện gì? Chứng cứ vô cùng xác thực, bằng không vì sao Trần Mạn Giao lại khác thường như vậy chứ? Hứa Sàn cũng như vậy đấy, rất là khác thường. Dâm tặc chết tiệt này đúng là tai họa mà. Lời đồn càng ngày càng sinh động, đến cuối cùng thậm chí có người còn nói có sách mách có chứng. Các loại ngôn từ bộc phát trong quyền quý ở trong thành Khôi Hoàng, sau đó truyền bá ra các hồn tu bên dưới, trong khoảng thời gian ngắn dư luận xôn xao. Trần Mạn Giao vừa Hứa Sàn cũng nghe được lời đồn, hai nữ nhân phẫn nộ không thôi. Các nàng cũng lên tiếng giải thích, nhưng lời đồn đã truyền ra, các nàng có giải thích thì chẳng khác gì ném đá vào biển cả, cũng không sinh ra chút ngọn sóng nào. Đến cuối cùng các nàng không chịu nổi, Linh Lâm Vương giận dữ an bài một vị địa công thiên nhân tự mình đến thành Khâu Hoàng mang Hứa Sàn về. Về phần Trần Mạn Giao cũng bị Sư Tôn Đại Thiên Sư hạ lệnh mang theo ủy khuất rời đi. Từ khi hai nữ rời đi, chuyện này đáng lẽ phải chấm dứt, hết lần này tới lần khác chuyện càng nóng, không ngừng khơi mào lửa giận các thiên kiều trong thành Khôi Hoàng. Lửa giận không ngừng điệp ra, rốt cuộc cũng bộc phát trong ngày hôm nay. Bạch Hạo nhất định phải chết, chúng ta phải trừ hại cho dân. Cũng không biết ai là người gào thét đầu tiên, rất nhanh đám thiên kiêu cả thành Khôi Hoàng lao đi. Đáng giá bọn họ phải mất đi lý trí, trái lại tuyệt đại đa số trong đó đều thanh tỉnh, như đám người Tiểu Lăng Thần, Lý Thiên Thắng càng thanh tỉnh hơn. Bọn họ phải nắm chắc cơ hội này. Thậm chí chính bọn họ là kẻ âm thầm thôi động lời đồn truyền bá ra ngoài, cho nên lời đồn càng ngày càng điên cuồng. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn đã có rất nhiều thiên kiêu quyền quý tham gia, trong đó có một nửa đều tu vi nguyên anh, còn lại là kết đan. Bọn họ bộc phát sát cơ ngập trời, phóng tới khu 89, phóng tới cửa hàng Bạch Tiểu Thuần. Chu Hoành cũng ở trong đó, đôi mắt hắn ẩm lãnh, nội tâm cười lạnh. Bạch Hạo, ta xem người chống cự như thế nào. Mặc dù chiến lực của ngươi có 102, vậy thì thế nào chứ? Ngươi ra tay tổn thương và trói đám người này, đáng tiếc nơi này không phải luyện hồn hồ, gia tộc bọn họ sẽ xuất động. Đến lúc đó, ngươi sẽ làm cao tầng thành Khôi Hoàng tức giận, cho dù có Cự Quỷ Vương làm chỗ dựa cho ngươi, ngươi cũng phải trả giá thật nhiều. Ngươi cuối cùng cũng lúc như vậy, ngươi sẽ như chó nhà có tang, bị người ta đuổi giết. Cho dù ra tay hay không ra tay, ngươi đều sẽ thua, không người nào có thể cứu ngươi được. Chu Hoành nghĩ tới đây, nội tâm cũng kích động không thôi. Hắn làm người có thù tất báo, trong luyện hồn hồ đã bị Bạch Tiểu Thuần dẫm nát ở dưới chân. Đây là ác mộng và là nhục nhã cả đời của hắn. Hận ý của hắn với Bạch Tiểu Thuần rất sâu, nhiều lần nếm thử trả thù, mặc dù đều thất bại, nhưng hắn tự tin lần này có thể thành công. Kế hoạch lần này ta chỉ mới mở ra một chút mà thôi, cho dù truy ra cũng không có trách nhiệm của ta ở trong đó, nhưng cũng không phải tuyệt đối. Bởi vì người chọc quá nhiều người tức giận, cho nên ta chỉ dẫn đạo là có vô số người âm thầm thôi động. Bạch Hạo, không chỉ có ta muốn giết người, cả thành Khôi Hoàng này đều muốn giết người. Chu Hoành âm hiểm, hắn cười nói liên tục. Nhìn từ xa, trong thành Khôi Hoàng có mấy trăm thân ảnh bỏ qua thị vệ, bành nhanh tới khu vực 89. Cảnh này bị vô số người nhìn thấy. Sau khi nhận ra những người này, tất cả đều động dung, về phần thị vệ kia đều biến sắc. Đó là Trần Hùng, còn có Tiểu Lang Thần, Lý Thiên Thắng, Triệu Đông Sơn. Những người này đều là thiên kiều đấy. Bọn họ rốt cuộc là muốn làm gì? Xem ra sắp xảy ra đại sự rồi. Đêm khuya có trăng sáng trên cao, bóng đêm bao phủ thành Khôi Hoàng, ánh sáng cũng không quá mơ hồ, nhất là xung quanh còn có không ít đèn dầu đang cháy. Mặc dù không sáng bằng ban ngày, nhưng tu sĩ có thể nhìn thấy rất rõ ràng. Lúc này trong thành Khôi Hoàng có mấy trăm đạo thân ảnh bay thẳng về phía cửa hàng của Bạch Tiểu Thuần. Cửa hàng của Bạch Tiểu Thuần hiện tại đã đóng cửa. Hắn và Hồn Bạch Hạo đang nghiên cứu cách luyện chế hỏa diễm 17 màu. Bạch Tiểu Thuần đã giải quyết không ít vấn đề của hỏa diễm 17 màu. Trước kia từng luyện vài lần, mặc dù đều thất bại, nhưng hắn cũng có vài phần nắm chắc. Đêm đã về khuya, ở thành Khôi Hoàng, do có ánh trăng sáng làm cho cảnh vật không tối tăm, hơn nữa còn có đèn đuốc khắp sáng khắp nơi, nên mặc dù không rõ ràng bằng ban ngày, nhưng đối với tu sĩ mà nói thì như thế là đã đủ rồi. Bên trong thành Khôi Hoàng, mấy trăm đạo thân ảnh tiến về phía cửa hàng của Bạch Tiểu Thuần. Hiện tại cửa hàng đã đóng cửa, hai thầy trò Bạch Tiểu Thuần đang ở cùng một chỗ nghiên cứu cách luyện chế lửa 17 màu. Bạch Tiểu Thuần đã hiểu rõ tất cả vấn đề vướng mắc trong lúc luyện chế. Hơn nữa, hắn đã thử vài lần, mặc dù đều thất bại, nhưng hiện tại hắn tự tin sẽ có thể thành công. Bạch Tiểu Thuần có thu hoạch rất lớn sau khi luyện chế ra một tia 18 màu cùng với một nhận thức cảm ngộ với dung hỏa. Hơn nữa, cùng thảo luận với Tôn Nhất Phàm và Tư Mã Đào khiến cho hắn càng nắm chắc phương pháp luyện chế lửa 17 màu. Quan trọng nhất là sự trợ giúp của Bạch Hạo. Hai thầy trò đều trao đổi với nhau mỗi khi gặp vấn đề khó khăn. Hiện tại, hai người đã hoàn toàn giải quyết toàn bộ vấn đề. Bạch Hạo luôn ở bên cạnh khi Bạch Tiểu Thuần tiến hành luyện chế. Nếu nhận thấy sai lệch, hắn sẽ ngay lập tức nhắc nhở. Mặc dù với trình độ bây giờ của Bạch Tiểu Thuần thì rất ít khi xảy ra sai sót, nhưng Bạch Hạo vẫn vô cùng nghiêm túc. Hắn nhìn sư tôn mình đang tập trung toàn bộ tinh thần vào việc luyện đở, vẻ mặt nghiêm túc và cố chấp làm cho trong lòng Bạch Hạo không khỏi cảm thán. Mặc dù bình thường sư tôn có vẻ không đáng tin cậy, nhưng thái độ nghiêm túc khi luyện đở thì rất nhiều người không bằng, đặc biệt là khả năng nắm bắt và điều khiển rất vững vàng. Nếu sư tôn không có sự nghiên cứu thông suốt và cố chấp giải quyết từng vấn đề khi luyện đở thì chắc chắn không thể đạt đến trình độ này. Bạch Hạo tự lẩm bẩm rồi im lặng nhìn Bạch Tiểu Thuần. Hắn hiểu rõ tác dụng của mình, nhưng hắn tin rằng nếu là người khác, mặc dù có bản thân trợ giúp thì cũng khó mà đạt tới trình độ như sư tôn. Sư tôn, ta nhất định giúp người đạt tới thiên phẩm luyện hồn sư. Ánh mắt Bạch Hạo hiện lên vẻ kiên định. Việc tu hành của bản thân hắn không thèm quan tâm. Thật sự là hắn không biết có bao nhiêu quỷ tu tồn tại trong trời đất này. Theo nhận thức của Bạch Hạo thì dạng tồn tại như hắn chỉ là một mình bản thân, vì vậy căn bản không có công pháp cho quỷ tu. Điều này Bạch Tiểu Thuần đã chú ý tới khi tới thành Khôi Hoàng. Hắn cũng âm thầm tìm kiếm thông tin, nhưng đáng tiếc là không có thu hoạch. Có điều giống như Bạch Tiểu Thuần đã xác định được phương hướng, hắn an ủi Bạch Hạo không nên nóng lòng. Hắn chắc chắn có thể tìm cho đồ đệ mình một bộ công pháp quỷ tu. Bạch Hạo rất yên tâm khi sư tôn nói như vậy. Hắn biết rõ sư tôn mình tuy có chút không đáng tin cậy, nhưng một khi đã nói thì nhất định là sẽ làm. Nghĩ tới đây, hắn tranh thủ thời gian luyện tập tinh thần để chú ý quá trình luyện lửa của sư tôn. Hiện tại Bạch Tiểu Thuần luyện chế hỏa diễm 17 màu cũng đã đến thời khắc quan trọng. Hắn khống chế biển lửa trong phạm vi nhất định, rồi cẩn thận điều khiển và đẩy mạnh việc cắn nuốt rất nhiều oan hồn. Theo thời gian trôi qua, biển lửa 16 màu mơ hồ như xuất hiện màu thứ 17. Sắp xong rồi, Bạch Tiểu Thuần cảm thấy vui vẻ. Đúng lúc hắn muốn tiếp tục ngưng tụ tâm thần điều khiển biển lửa, thì đột nhiên một tiếng nổ động trời phát ra bên ngoài cửa hàng, khiến mặt đất chấn động. Tiếp đó, tiếng gào thét mang theo sát cơ vang lên. Bạch Hạo, nhận lấy cái chết đi! Âm thanh còn chưa dứt, đã có hơn 10 đạo thân ảnh trực tiếp phá tan cửa chính, đạp thủng cái mái nhà xông vào cửa hàng. Nội tâm Bạch Tiểu Thuần cả kinh, hắn luyện chế lửa 17 màu đang ở thời khắc quan trọng, bị chấn động ở bên ngoài quấy nhiễu không nói. Thêm nữa những người này mang theo sát cơ, càng làm cho tinh thần của hắn bất ổn và mờ mịt. Biển lửa xung quanh hắn sắp xuất hiện màu thứ 17. Theo tâm trạng Bạch Tiểu Thuần bị chấn động, lập tức trở nên không ổn định. Bạch Tiểu Thuần đang cố gắng khống chế lại thì cửa phòng hắn cũng bị người trực tiếp phá tung. Đáng chết! Sắc mặt Bạch Tiểu Thuần đại biến, trong nháy mắt biển lửa không khống chế được nổ tung về bốn phía. Nguy cơ trước mắt, Bạch Tiểu Thuần chỉ kịp tóm lấy Bạch Hạo, rồi lấy ra quy văn nồi chụp lên thân thể. Gần như cùng thời điểm hắn sử dụng quy văn nồi, thì biển lửa hỗn tạp giữa 16 và 17 màu bốc lên ngập trời, rồi điên cuồng khuếch tán về phía bốn phía. Hơn 10 thân ảnh vừa bước vào trong phòng, còn chưa kịp nhìn ra đã bị sóng nhiệt ập vào mặt. Tất cả đều hoảng sợ lùi nhanh về phía sau, nhưng đã chậm. Trong nháy mắt, cả đám người này đã bị biển lửa trực tiếp bao phủ. Tiếng kêu thê lương thảm thiết vang lên. Đám người đã trở thành hỏa nhân, mặc dù đã cấp tốc rút lui, nhưng ba người không tránh kịp cũng không lấy ra vật phòng hộ. Biển lửa này lại cực kỳ kinh người, trong nháy mắt đã thiêu đốt thân thể ba người này thành tro bụi, thậm chí ngay cả linh hồn cũng bị biển lửa đốt sạch sẽ. Chết người rồi! Cảnh tượng này làm cho những hồn tu rút lui cảm thấy chấn động mãnh liệt. Biển lửa cuồng bạo trực tiếp bao trùm toàn bộ cửa hàng, từ trong phòng ra đến sân hay là mặt tiền cửa hàng, chỉ trong chớp mắt đã trở thành đất khô cằn. Thậm chí các cửa hàng xung quanh cũng đều bị ảnh hưởng. Ánh lửa ngút trời gây nên xao động ở khắp nơi. Đồng thời hơn 10 đạo thân ảnh phía xa tiến đến. Sau khi chứng kiến một màn như vậy, bọn chúng đều hít vào một hơi, vì không nghĩ rằng có loại biến cố đột nhiên xảy ra. Nhưng nếu họ đã đến đây thì chỉ có một con đường có thể đi. Đồng loạt ra tay! Tiểu Lăng Thần vốn không có ý định tiến lên đầu tiên, hắn dự định chỉ đứng đằng sau ra tay, nhưng bây giờ chỉ có thể nghiến răng phát ra tiếng gầm nhẹ. Đúng vào lúc này, tiếng gào rú mang theo tức giận vang lên, làm cho người ta nghe mà run sợ. Sau khi đi ra từ trong biển lửa kinh thiên động địa đang bộc phát, Bạch Tiểu Thuần nhấc quy văn nổi ra. Hắn nhìn cửa hàng ngưng tụ tâm huyết của mình, cửa hàng mình cùng Đồ Nhi đã mất biết bao nhiêu tâm tư để hóa giải lần liệt các sự tình mới có thể trở nên náo nhiệt. Hiện tại toàn bộ đã trở thành phế tích. Hắn không khống chế nổi cơn giận của mình, cả mắt của hắn sùng huyết, lửa giận trong lòng đã không cách nào có thể hình dung. Nơi này chính là nhà quán, đoạn thời gian sống ở đây làm cho bản thân hắn đã có một chút ít thuộc về man hoang, nhưng bây giờ tất cả đều không còn, bị một đám côn đồ xông tới hủy diệt tất cả. Điều này làm cho Bạch Tiểu Thuần bắt đầu nổi điên. Khinh người quá đáng, khinh người quá đáng mà! Bạch Tiểu Thuần tức giận đến run toàn thân, hắn lập tức thu hồi Bạch Hạo hồn cũng đang phẫn nộ, sau đó nỗ lực kiềm chế xung động để dùng thần thức quan sát tình hình. Hắn phát hiện địch nhân ở bốn phía có vài chục người, thậm chí có mấy trăm đạo thân ảnh ở phía xa đang nhanh chóng tiến tới đây. Việc này làm cho Bạch Tiểu Thuần hiểu ra chuyện hôm nay nhất định là sát cục bày ra với bản thân mình. Sau khi nhận ra bộ dáng của đám người kia, hắn càng xác định điểm đó. Vì vậy hắn cố nén tức giận, không lập tức ra tay, mà lấy ra ngọc giản truyền âm với cự quỷ vương. Sau khi biết hết mọi việc thì cự quỷ vương cũng cả kinh, nhưng hắn vẫn luôn bá đạo. Suy nghĩ một chút liền trực tiếp trả lời Bạch Tiểu Thuần. Bạch Hạo, con rể của ta sao có thể bị khi dễ? Đánh cho ta, chỉ cần không chết người, lão phu ở đây ngươi không cần sợ gì hết. Ta sẽ bảo Mạch Nhi đến để giúp ngươi, đồng thời ta cũng thông báo cho Đại Thiên Sư, việc này lão phu để mặc cho ngươi làm chủ. Sau khi nhận được câu trả lời của cự quỷ vương, Bạch Tiểu Thuần dũng khí tăng vọt, hắn mãnh liệt ngẩng đầu. Giờ phút này rốt cuộc lửa giận không áp chế mà đã ầm ầm bộc phát, thân thể nhóng một cái xông thẳng ra khỏi biển lửa. Ức hiếp, lại còn hủy cửa hàng của ta, đây là các ngươi ép ta đấy! Thanh âm của Bạch Tiểu Thuần vang vọng bốn phía như thiên lôi, thân ảnh của hắn tựa như là tia chớp, ánh mắt xuất hiện trước người của một nguyên anh hồn tu rồi đánh tới. Hồn tu nguyên anh này chính là Tiểu Lăng Thần. Hắn chỉ thấy trước mắt hòa lên, rồi Bạch Tiểu Thuần đã xuất hiện trước mặt. Bạch Hạo, ngươi nghe ta giải thích, ta... Tiểu Lăng Thần run rẩy muốn lui về phía sau, nhưng một quyền của Bạch Tiểu Thuần mang theo tức giận đã trực tiếp đánh tới. Ngươi lại có thêm sinh cơ rồi sao? Ngươi thích bị hành hạ có phải không? Nằm xuống cho ta. Một quyền của Bạch Tiểu Thuần đánh ra mang theo tiếng nổ kinh thiên động địa. Tiểu Lăng Thần mặc dù dãy rủa, thậm chí có biến thân để chống lại, nhưng kết quả vẫn giống như lúc ở trong điện hồn hồ. Toàn thân hắn chấn động mãnh liệt, máu tươi phun ra, phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết. Một quyền đánh cho Tiểu Lăng Thần rơi xuống, khiến mặt đất chấn động đến nứt ra. Toàn thân Tiểu Lăng Thần đều là máu tươi, nằm im không nhúc nhích. Bộ dạng đó làm cho tất cả mọi người xung quanh cảm thấy kinh hãi. Không chờ bọn hắn phản ứng lại, thân thể của Bạch Tiểu Thuần giống như quỷ mị biến mất trong nháy mắt. Lúc xuất hiện, hắn đã đứng trước mặt hồn tu thứ hai. Người cũng nằm xuống cho ta. Tiếng hét vẫn nộ vang lên, sắc mặt hồn tu kia đại biến. Vốn hắn định phản kháng, nhưng để hoàng sợ phát hiện nguyên anh của bản thân đã trở nên bất ổn, tu vi lực lượng vận chuyển cũng bị đình trệ. Hắn kêu lên thất thanh, nhưng chưa kịp phản ứng thì quyền đầu của Bạch Tiểu Thuần đã trực tiếp đập vào trên bờ vai của hắn. Một tiếng rằng rạc vang lên, toàn bộ bả vai người này đều vỡ nát trong tiếng kêu thảm thiết. Thân thể hắn giống như Tiểu Lang Thần bị đánh rơi xuống đất. Mọi việc còn chưa chấm dứt, lửa giận trong lòng của Bạch Tiểu Thuần lúc này đã hoàn toàn bộc phát. Cho dù là ai thì chứng kiến cửa hàng mình bị khổ cực vất vả kinh doanh mà người ta đập nát đều sẽ không thể chịu được. Mà sau khi nhận được câu trả lời của Cự Quỷ Vương thì Bạch Tiểu Thuần không còn cố kỵ gì nữa. Sau khi đánh rơi hai gã hồn tu, thân thể của Bạch Tiểu Thuần lại nhóm lên lần nữa, rồi xuất hiện trước mặt một gã thiên kiêu thứ ba. Người trung tiên này sắc mặt trắng bệch, thân thể cấp tốc lùi về phía sau, đồng thời mở miệng phát ra thanh âm thê lương. Bạch Hạo, ngươi dám giết ta? Không dám. Thần sắc Bạch Tiểu Thuần dữ tợn, dùng thanh âm lớn gào lên đáp trả. Thanh âm này rất có khí thế, nhưng nội dung lại làm cho nam tử trung niên kia sững sờ. Trong chớp mắt, Bạch Tiểu Thuần dùng tốc độ cực nhanh tới gần. Hắn vươn tay một cái bắt được cổ nam tử trung niên này, rồi vung mạnh một cái đập thẳng xuống mặt đất. Oanh một tiếng, nam tử trung niên phun ra máu tươi, nguyên anh trong cơ thể hắn đã chút nữa xuất khiếu, lục phủ ngũ tạng như muốn vỡ tan, khiến hắn triệt để hôn mê giống như hai người trước. Người có ta đã đổ ngốc sao? Giết ngươi làm gì cho lãng phí sinh cơ? Bạch Tiểu Thuần không cảm thấy câu nói của mình không có khí thế, ngược lại còn cho rằng bản thân lúc này thực là uy phong khí phách. Hắn đang muốn xuất thủ lần nữa, nhưng chẳng có thời gian như vậy thì hơn 10 người còn lại đã kịp phản ứng. Tu vi từ người bọn họ đều không tầm thường, mặc dù có không ít là kết đan, nhưng dù sao đều là thiên kiêu của mỗi gia tộc, chiến lực vượt xa người cùng cảnh giới. Mặc dù Bạch Tiểu Thuần cường hãn, nhưng bọn hắn người đông thế mạnh, rất nhanh chóng đã có người mở miệng. Đồng loạt ra tay. Bạch Hạo này coi như lợi hại, nhưng hắn chẳng lẽ có ba đầu sáu tay sao? Hắn khiến nhiều người tức giận, nhưng nhất định phải cho chúng ta một cách công đạo. Giữa lúc nói chuyện, toàn bộ tu vi của từng người vận chuyển, bấm niệm pháp quyết, triệu tập đủ loại thần thông màu sắc đa dạng, hình thành một mảng lớn thuật pháp đánh thẳng về phía Bạch Tiểu Thuần. Các thuật pháp này thì cái thì triệu hồi hồn long có ba đầu, cái thì sinh ra rất nhiều vòi rồng kèm theo đạo quang kiếm ảnh, thậm chí còn có thuật pháp hóa thành một con khổng tước to lớn, xòe đuôi hình thành từng đạo kiếm quang, giống như xuyên qua hư vô đánh thẳng tới chỗ Bạch Tiểu Thuần. Ở phía xa có 40 thân ảnh đang dùng tốc độ cao nhất chạy tới, thậm chí có người còn chưa tới đã lấy ra pháp bảo để hình thành từng đạo cầu vòng xông thẳng về phía Bạch Tiểu Thuần. Không kể đến 40-50 người phía sau thì còn có nhiều thân ảnh đang tiếp cận chỗ này từ bốn phương tám hướng, tạo thành vòng vây xung quanh Bạch Tiểu Thuần. Đây chính là sát cục. Khi Bạch Tiểu Thuần ý thức được điểm này thì màu đỏ trong mắt hắn càng đậm, thân thể cũng trở nên run rẩy. Nhưng hiện tại không cần nghĩ nhiều, kể cả hắn muốn chạy trốn thì cũng bị vòng vây của đám người này cản lại. Biện pháp duy nhất chính là chiến. Dựa vào thối cốt cảnh có lực phòng hộ cường hãn để chiến đấu với đám hồn tu này, Bạch Tiểu Thuần thở sâu, lấy ra vĩnh giả tán. Dưới tác dụng của mặt nạ thì cái bộ dạng cái dù này đã thay đổi, khiến người ngoài không thể nhận ra. Bạch Tiểu Thuần không do dự, cầm vĩnh giả tán ra. Tiếp đó trong nháy mắt, cả mảnh lớn thần thông thuật pháp đã oanh kích đến nơi. Nhưng vô luận là lâu hồn long hay là vòi rồng, kể cả vô số đạo quang kiếm ảnh đều bị vĩnh giả tán ngăn cản. Thân thể Bạch Tiểu Thuần chấn động, hai mắt hắn tràn ngập huyết sắc. Thân thể lùi về phía sau vài bước, rồi thuận thế hạ xuống vị trí ba người bị hắn đánh gục trên mặt đất. Bạch Tiểu Thuần không hề do dự, vĩnh dạ tán trong tay hung hăng đâm vào thân thể ba người này. Ba người này vốn đã có hôn mê, nhưng khi bị vĩnh dạ tán đâm vào lại phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết. Thân thể của bọn hắn héo rũ với tốc độ nhìn thấy bằng mắt thường. Đại lượng sinh cơ bị vĩnh dạ tán hút đi, rồi điên cuồng dung nhập vào trong cơ thể Bạch Tiểu Thuần, làm cho thối cốt cảnh bị đình trị. Đã lâu ở tầng thứ 8 lại bắt đầu tăng lên lần nữa. Trong ba người, ngoại trừ Tiểu Lăng Thần thì hai hồn tu kia là lần đầu tiên bị hút sinh cơ. Lúc trước bọn hắn chỉ nghe nói Bạch Hạo lòng dạ độc ác, hiện tại sau khi tự thân thể nghiệm thì tiếng kêu của bọn hắn đã cực kỳ thê lương thảm thiết. Về phần Tiểu Lăng Thần thì tốt hơn nhiều so với hắn trải qua lần một. Gia tộc hắn đã phải dùng không ít biện pháp mới khiến sinh cơ hắn nhanh chóng bổ sung và khôi phục lại. Hiện tại bị hút sinh cơ lần thứ hai, hắn mặc dù phát cuồng nhưng đã có thể nhịn xuống. Chỉ là nội tâm cay đắng cùng hối hận đã không cách nào hình dung nổi. Lấy vĩnh dạ tán ngăn cản thuật pháp của mọi người, thuận thế rời xuống đất hấp thu sinh cơ. Từng bước được Bạch Tiểu Thuần xếp đặt như nước chảy mây trôi. Sau khi hút sinh cơ, hắn không hề dừng lại mà mãnh liệt lao ra ngoài. Hám sơn tràng bộc phát, trực tiếp hóa thành tàn ảnh liên tiếp vang lên từng trận âm bạo, rồi đâm vào một hồn nguyên anh. Gã hồn tu này miệng phun máu tươi, thân thể run rẩy muốn lùi về phía sau. Thế nhưng bên cạnh hắn là một kết đan hồn tu, lại không biết sống chết, một chỉ về phía hướng Bạch Tiểu Thuần. Một chỉ này hình thành hạt châu màu xanh lục lớn cỡ nắm đấm lao thẳng về phía chỗ Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần biến sắc, hạt châu này xuất hiện lại làm cho hắn có dự cảm không tốt, vậy nên chắc chắn hạt châu này đã không hề tầm thường. Tay trái lập tức bấm niệm pháp quyết chỉ về phía hạt châu. Một chỉ này ẩn chứa phương pháp khống chế của hắn, làm cho hạt châu đột ngột dừng lại rồi bay ngược trở về phía chủ nhân. Sắc mặt của hồn tu kết đan kia đại biến, hắn muốn lui về phía sau nhưng đã chậm rồi. Hạt châu bay ngược trở về, nổ tung trên người quán, hóa thành một mảng khói độc lục sắc. Loại độc này kinh người, những nơi khói độc đi qua hư vô đều mơ hồ. Kết đan hồn tu kêu lên thảm thiết, hắn chỉ duy trì được hai cái hô hấp đã hóa thành một bãi máu loãng. Toàn bộ những hồn tu ở xung quanh hít vào một hơi. Một màn này làm cho Tiểu Lăng Thần nằm ở trên mặt đất, trong đôi mắt ảm đạm lại lộ ra tình mang. Bắt đầu giết người sao? Sắc mặt Bạch Tiểu Thuần trở nên khó coi. Hắn không muốn giết người, mặc dù lúc trước 17 màu bộc phát cũng làm chết cháy mấy người, nhưng hiện tại hắn lần đầu chủ động giết người. Mặc dù lỗi không phải tại hắn, nhưng Bạch Tiểu Thuần hiểu rõ gia tộc của đối phương sẽ không nghe lời giải thích của mình. Hắn hiểu được lúc này có chút tương tự khi ở trong luyện hồn hồ, nhưng lại có khác biệt rất lớn là lúc ở luyện hồn hồ hắn có thể đào tẩu, lại có sương mù che đậy, hơn nữa những hồn tu trưởng bối cũng không vào được. Thế nhưng hiện tại hắn không thể chạy trốn cũng như ẩn nấp, hơn nữa sợ là không bao lâu trưởng bối của những người này sẽ xuất hiện. Vì vậy Bạch Tiểu Thuần mới truyền âm cự quỷ vương, vì vậy lúc trước hắn có khắc chế không giết người, chỉ là hiện tại không có biện pháp. Giết người thì có thể thế nào? Hồ không phát uy, các người thực sự cho ta là con mèo bệnh sao? Mặc dù ta không muốn giết người, nhưng tất cả đều là do các ngươi bức ta đấy. Ánh mắt Bạch Tiểu Thuần hiện lên ngoan lệ. Đối mặt với đám người hủy cửa hàng của mình, trong mắt của hắn rốt cục đã xuất hiện sát ý. Trong lúc ra tay, những nơi hắn đi qua, cả người hắn như hóa thành chiến tiền, trở thành hồng hoang hung thú, sát chiêu triển khai. Bốn phía vang lên tiếng gào thét, từng đạo thuật pháp thần thông nổ vang bay đến tấn công. Tay phải Bạch Tiểu Thuần nắm chặt, rồi tung ra một quyền hình thành một mảnh âm bạo. Trong lúc thanh âm ngập trời vang lên, thân ảnh quán xuất hiện trước mặt một hồn tu khác, vĩnh dạ tán đâm vào trực tiếp hút lấy sinh cơ. Không có dừng lại, thân thể hắn lại nhoáng một cái, lần lượt hấp thu sinh cơ hơn 10 cái hồn tu ở xung quanh. Mỗi lần hắn chỉ dùng một chiêu là có thể khắc chế địch nhân. Từ xa xa nhìn lại, những thuật pháp thần thông kia tuy nhiều nhưng căn bản đã không đuổi kịp Bạch Tiểu Thuần. Cho dù có đánh trúng vị trí quán thì cũng bị vĩnh dạ tán ngăn cản. Những nơi hắn đi qua thế như trẻ tre, huyết hỏa chi quang chiếu rọi thiên địa. Các bạn vừa nghe xong tập số 178 của bộ truyện Nhất Niệm Vĩnh Hằng. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo của bộ truyện.